Nói yêu em 7 lần. Chương 5, góc truyện audio.com. Nghĩ xui một chút là đầu va chạm mạnh dẫn đến điên khùng. Hay cột sống vì bị va đập mà bị liệt. Vậy thì cả cuộc đời sau này của nhỏ không biết sẽ ra sao đây. Nhỏ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Không ngờ lại phải tạm biệt nó nhanh đến như vậy. Tùng Linh đau khổ nhắm mắt chờ đợi. Điều khủng khiếp sẽ đến. Nhưng, nó hoàn toàn không xảy ra. Một bàn tay đã đưa ra hứng lấy nhỏ chẳng khác nào hứng dừa. Sau giây phút tim đập mạnh không ngừng, mắt nhắm ghiền lại, nhỏ cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại và từ từ hé mắt nhìn. Trước mắt nhỏ là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Nhưng đẹp trai thì để làm gì? Có ăn được đâu? Mà cái cảm giác tưởng chừng sắp chết khiến tim suýt rơi cả ra bên ngoài của nhỏ đều bắt nguồn từ tên này. Đã vậy hắn ta còn nhìn thấy của nhỏ, từ cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên nhỏ bị nhìn thấy. Đúng là xấu hổ chết đi được. Nghĩ đến đây, nhỏ nghiến răng nổi cáu cả lên. Liền trừng mắt nhìn cái tên đó bắt đầu bắn súng liên thanh. Này đồ khốn, đồ dê xồm kia, anh có biết suýt chút nữa tôi bị anh hại chết rồi hay không hả? Mạng của tôi rất quý. Anh liệu có đền được hay không? Còn nữa nha, nhìn tướng mạo của anh cũng đàng hoàng như vậy. Vì sao lại mang trong mình máu dê như thế chứ hả? Dám nhìn trộm con gái người ta như vậy? Nhỏ, mắng một hồi không dứt. Anh chàng đó có chút khó chịu liền nói. Này em gái, nói chuyện với người vừa cứu mình như vậy đó à, ai mượn anh cứu tôi? Mau bỏ tôi xuống. Anh đừng có giả bộ tốt bụng cứu tôi. Tôi biết rõ mục đích của anh là muốn lợi dụng tôi thôi mà. Anh đừng có mơ, tôi không ngu dại để anh lợi dụng đâu. Mau thả tôi xuống, nếu không tôi la lên à xem. Nhỏ bèn vùng quẩy đòi thoát xuống đất. Được, thả thì thả, mắc công làm ơn lại mắc oán. Nói xong anh ta liền thả nhỏ xuống cái bịch. Tuy là từ khoảng cách của nhỏ với mặt đất chỉ tầm 1 mét mà thôi. Nhưng mà khi rơi xuống vẫn khiến nhỏ đau âm ỉ, quả thật là đau muốn chết được. Nhỏ lại bị thả bất ngờ không có sự chuẩn như vậy. Chẳng những mông chạm đất mà tay chân của nhỏ cũng bị va đập. Đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt. Nhỏ đau quá, tức giận vô cùng, đang lồm cồm ngồi dậy. Muốn đánh cho tên khốn này một trận như tử thì mới hả giận. Nhưng khi nhỏ tỉnh trí nhìn lại thì không hề thấy bóng anh ta đâu nữa. Cách chương.